Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 109 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lách Radio. Thì tập này được mang tên là Bác Phù Mông. Nội dung tập trước thì Tô Minh cùng với Thân Đông là trưởng lão của cái Tà Linh Tông, thì hai người đánh nhau rồi quen biết nhau, rồi trao đổi chiêu thức với nhau. Nói chung là hình như hai người này rất hợp tính nhau. Hai người hứa hẹn ước hẹn với nhau là trao đổi 3 chiêu thức. Thì cái chiêu cuối cùng, Thân Đông xuất ra một cái chiêu mà làm cho trời đất không gian rồi cái dưới đất lủng một cái lỗ luôn. Thì tới phiên Tu Minh thì hắn đã dùng cái chiêu túc mệnh của hắn quay ngược thời gian, rồi hắn nhìn theo cái chiêu vừa rồi của Thân Đông mà mô phỏng theo cái chiêu đó để học theo. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Tô Minh đời này, lần đầu tiên của hắn sử dụng phỏng theo này tạo nên mang thương thuật. Mặc dù thuật này theo tu vi tăng lên không có nhiều tác dụng, nhưng là ngưỡng cửa thứ nhất cho hắn bước vào cường giả. Rồi lần tiếp theo sử dụng cái loại phỏng theo này thì sáng tạo ra tốc độ khiến nhanh vượt qua cực hạn bản thân, hiểu về nắm giữ gió làm cho hắn đạt được phong anh truyền thừa, nắm giữ ly phong tam thức. Mãi đến ngày hôm nay, trong cuộc chiến cùng Thân Đông này, trong thức cuối cùng ước hẹn 3 thức thần thông với gã, Tô Minh lại lần nữa phỏng theo. Lần này không có bàn vẽ vì tâm của hắn chính là bàn vẽ. Một lần này không có cầm bút vì linh hồn hắn chính là thiên địa bút. Mượn luân hồi của túc mệnh, xem thời gian đảo ngược, nhìn thanh minh biến, dùng tâm hồn phỏng theo. Bây giờ trong mắt của Tô Minh, hắn trông thấy trời đất lượn lờ khối xanh. Từ ban đầu xuất hiện mãi đến ngưng tụ thành ứng, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Dẫn động không phải lực lượng tu vi, không phải sức sống thiên địa, không phải linh khí bầu trời, mà chính là lực lượng tử vong tồn tại trong tự nhiên. Lực lượng này khiến Tô Minh rung động, làm tim của hắn đập nhanh, khiến con người co rút, càng làm tiếng hít thở dồn dập hơn. Hắn biết tại sao lúc trước không trung xuất hiện cái lỗ hổng to, hắn biết căn nguyên thanh minh ấn cường đại, hắn thấy cái hố trên bầu trời không phải tan vỡ dưới bầu trời tan vỡ. Đó là đằng sau bầu trời, từ trong âm tử sương mù vô tận trút ra, như là chịu nơi này kêu gọi mà xé rách ra cái màn trời giáng xuống. Âm tử khí, đây là lực lượng sương âm tử ngoài bầu trời. Thức minh âm tử ứng, thanh minh ứng. Mắt Tô Minh sáng ngời, nếu không phải mượn thân túc mệnh, hắn sẽ không thấy rõ căn nguyên. Nếu không phải thời gian đảo ngược, hắn không thể thấy hoàn chỉnh ứng ẩm việc này. Nếu không phải đây là lần đầu tiên hắn phỏng theo, mà ở trên cửu phong dùng phỏng theo để khiến cho mình tĩnh tâm, thì sẽ không liếc mắt liền nhìn thấu căn nguyên của thức minh âm tử ứng này rồi. Trong mắt Tu Minh dần lóe màu xanh, sắc xanh chỉ trong chớp mắt biến mất không còn bóng dáng. Tu Minh nhắm mắt lại. Thân Đông mở to mắt lộ ra không thể tin và hoảng sợ, ánh mắt nhìn Tu Minh càng toát ra sự khó tin. Thần thông mới nãy, thời gian đảo ngược, lấy thần thông này quan sát âm tử ứng của ta, vậy mà bị hắn nhìn ra ít manh mối rồi. Xem bộ dạng dường như ngộ ra cái gì rồi. Người này rốt cuộc có ngộ tính kiểu gì đây? Nếu mà hắn thực sự hiểu rõ âm tử ứng thì ta... chuyện này tuyệt đối không có khả năng được. Thân Đông cười khổ. Gã còn nhớ khi mình tu luyện thức minh âm tử ứng này thì phải dùng 5 tháng rất lâu, mãi đến bây giờ mới miễn cưỡng nắm giữ ấn thứ nhất. Nếu mà Tu Minh thực sự chỉ nhìn một cái, liền thấu bản chất và căn nguyên, chuyện này sẽ làm cho Thân Đông rất là bị kích thích. Thân Đông cười khổ. Tu Minh mở mắt ra, trong mắt lóe sương khói màu xanh, làm Thân Đông trông thấy thì lòng rung động. Đa tạ thuật của thân huynh. Mắt Tô Minh co rút, trong con ngươi dòng suối biến mất, biểu tình hắn nghiêm túc, chắp tay cúi đầu hướng Thân Đông. Thân Đông ngẩn ra, do dự mở miệng. Ngươi học được rồi hả? Có vài nơi còn chưa rõ, chỉ thấy ra chút manh mối thôi. Thuật này mượn tử ý bản thân dẫn động tử khí mặt đất, hình thành cái trận pháp triệu hoán sương âm tử ngoài màn trời. liên tiếp nhau bùng phát ra hơi thở âm tử tràn ngập tử vong. Tô Minh bình tĩnh nói. Thường Đồng hít thở dồn dập, ánh mắt nhìn Tô Minh có hoảng sợ, kinh khủng, phức tạp, cũng có cay đắng. Thật lâu sau gã cười khổ lắc đầu. Đạo hữu có ngộ tính rất là cao, cùng thế hệ ta chỉ thấy trên người của Diệp Vọng thôi. Cuộc chiến này kết thúc đi, ta thua rồi. Dù mới nãy thất minh âm tử ấn rơi vào người đạo hữu, thì lấy thần thông đảo ngược thời gian vừa nãy cũng đủ phá cái thuật này rồi. Thần Đồng hít sâu, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Cuộc chiến hôm nay sung sướng đầm đìa, Thần Đồng ta có không ít thu hoạch, cảm giác cách đột phá không còn xa nữa. Việc này phải cảm ơn đạo hữu rồi, nhưng đạo hữu phải cẩn thận đó. Trưởng lão vấn đỉnh tà linh tông chết, chuyện này không nhỏ đâu. Ta có trách nhiệm phải báo lên trên, từ nay về sau mong đạo hữu giữ gìn. Thường Đồng nói, nhìn chằm chằm Tô Minh, xoay người nhoáng lên, hóa thành cầu vồng lao đi. Tô Minh nhìn Thường Đồng đi xa, một lúc sau trong mắt lộ ra sương xanh. Sương khói chuyển động, hắn từ từ nâng lên tay phải. Chỉ thấy trong tay cũng xuất hiện cái vòng xoáy xanh, lượn lờ, chớp lóe tử khí sâu đậm. Ngươi không phải người âm tử giới, cho nên khó khăn nắm giữ thuật này. Tiền bối sáng tạo ra thần thông này chắc chắn đến từ đức âm tử. Xem lời nói của Thần Đông thì ở tiên tộc học thuật này. Vậy là tiền bối sáng tạo thần thông nếu đến từ đức âm tử thì người đó làm sao đi ra khỏi đây? Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mắt lộ ra tia sáng lạnh. Sớm muộn gì sẽ có một ngày ta sẽ phá tan bầu trời, bước vào thế giới thuộc về các ngươi. Ta cảm giác ngày này không còn xa. Tô Minh thì thào, tay phải siết chặt, bên trong sương xanh lập tức tan biến, hắn xoay người bước nhanh đi hướng sơn môn Tàng Long Phương Tông trong bình minh. Giây phút Tô Minh đi hướng sơn môn Tàng Long Phương Tông thì trên mảnh đất này vô tận mạn trời. Trong tầng mây trước bình minh bị đêm đen che giấu, có một cái đầu rồng to lớn chui ra. Đầu rồng màu vàng đất, vẻ mặt uy nghiêm toát ra hung ác, cúi đầu. Ánh mắt nó quét qua mặt đất như đang nhìn bóng lưng Tô Minh, trên người nó ngồi một thiếu nữ. Thiếu nữ mặt hồng hào, tay vẫn cầm hạt dưa. Cô ngồi cắn cái hạt dưa, mắt xoe tròn, toát ra vẻ nghịch ngợm. Là tồn tại cực kỳ hiếm thấy trong Minh Hoàng chân giới chúng ta, đồn rằng đã đứt đoạn mạch Tố Minh tộc, không ngờ có thể dùng ngộ tính như vậy. Thậm chí khi ta thấy hắn ở dưới đạo thần chân giới chiến tiên đã xuất hiện Minh Chi tiên triệu, không ngờ tại đây gặp nhân vật như vậy. Mắt thiếu nữ lấp lánh, không biết nghĩ đến cái gì mà bật cười, trong nụ cười có nhiều đắc ý. Hắn là người Minh Hoàng chân giới chúng ta, lại là Tố Minh tộc hiếm thấy, có ngộ tính như vậy, còn xuất hiện Minh Chi tiên triệu. Da, tiểu tử này bị ta bán ra sẽ có bao nhiêu ích lợi đây? Mà bán cho ai ta? Bán cho lão già Minh Dương hay phù thủy bà bà? Hoặc là trực tiếp bán cho Minh Hoàng luôn? Thiếu nữ ngẫm nghĩ, lập tức tinh thần phấn chấn, không ăn hạt dưa nữa, mắt tỏa ra tia sáng. Mà kệ, nếu bán thì phải bán thật nhiều dầu, vậy mới không uổng lúc trước ta cứu mạng hắn chứ, coi như là thù lao đi. Nhưng Minh Hoàng thì bỏ đi, lão già đó cay nghiệt chết được, keo kiệt hết sức, không thể rút một cọng lông nữa là... Hoàng Long nghe mấy lời này thì người run rẩy, biểu tình lộ ra vẻ kinh khủng. Thiếu nữ biểu tình càng đắc ý, nâng lên tay phải chộp đầu Hoàng Long. Người con rồng run rẩy, bản năng cúi đầu khiến thiếu nữ chụp hụt. Tiểu Hoàng, ngươi không nghe lời hả? Thiếu nữ trừng mắt, thanh âm rất ngọt ngào, khiến cho người nghe xong nếu không thấy biểu tình sẽ kìm không được người mềm nhũn ra. Vẻ mặt của Hoàng Long không còn hung dữ và uy nghiêm mà có vẻ đau khổ. Nó dứt khoát nhắm mắt lại. Chỉ thấy bây giờ thiếu nữ tay phải chộp đầu Hoàng Long, kéo một cái. Hoàng Long bị đau, râu tóc ở trên đầu bị thiếu nữ kéo đứt ba cái. Thiếu nữ lấy ra một cọng râu, tóc rồng, hé môi nhỏ, thổi một cái. Một lũ khí bổn mệnh bay bổng khi đụng vào râu tóc lập tức tự bốc cháy. Khi nó bị đốt cháy, một lũ khói trắng bay lên, không tan biến mà ngưng tụ ở giữa không trung, hình thành từng vòng tròn. Trong vòng tròn hỗn độn không thấy rõ ràng. Minh Dương gia gia! Ta biết người nghe thấy mà, đừng trốn nha. Thiếu nữ ho khan một tiếng, ngọt ngào nói. Trong vòng tròn vẫn hỗn độn, chẳng có gì thay đổi. Xem bộ dạng khối trắng đang tan biến, dường như chẳng bao lâu sẽ biến mất. Hay da, người ta trông thấy là một người có thiên tư rất ưu dị nha. Người đầu tiên mà ta nghĩ đến là báo cho Minh Dương gia gia. Nếu người không ở đây thì thôi vậy, ta đi tìm phù thủy bà vậy. Thiếu nữ biểu tình lộ ra vẻ đáng tiếc, con mắt nhìn chằm chằm vòng khối. Vòng tròn khói trắng ngày càng mỏng, còn mắt co xoay tròn. Thôi vậy, coi như người Tố Minh tộc không có duyên phận với Minh Dương gia gia vậy. Thôi vậy. Thiếu nữ nói, nâng lên tay phải như muốn vung trên cái vòng tròn sắp tan biến.